Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 289. Có thể động đầu óc tại sao muốn động thủ. Nhìn xem mặt trời từ trong núi dâng lên. Mặc Lâm hít thật sâu một hơi không khí sáng sớm. Nói, tương đương, không sai, tinh không vạn lý, húc nhật đông thăng, thật là một cái giết người thời tiết tốt. Không phải ta nói, ngươi vừa nhảy nhót đi ra hai từ này mà cùng giết người có vẻ như kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. A, nghe Mặc Lâm lời trước không khớp lời sau cảm thán, Mặc Ninh không kìm lòng được nhả rãnh một câu. Mặc Lâm nắm tay khoác lên Mặc Ninh trên vai. Khuôn mặt lộ ra một tia nhìn như không mang theo một chút xíu sát khí tiếu dung. Đại ca, ngươi phải nhớ kỹ. Nguyệt Hắc Phong cao dạ sát nhân phóng hỏa thiên cho tới bây giờ chỉ thích hợp loại kia không có. Bất kỳ cái gì đạo nghĩa duy trì đồ sát cùng truy sát tình huống. Chúng ta vì chính mình thân nhân. Người thân báo thù, thiên kinh địa nghĩa, quang minh chính đại. Không chính thích hợp mặt trời chói chang thời điểm sao? Mặc Lâm lời nói nghe vào rất vĩ quang chính. Trên mặt biểu lộ cùng động tác trên tay người ở bên ngoài xem ra càng là chỉ biểu đạt huynh đệ. Tình thâm, nhưng đứng bên cạnh Mặc Lâm Mặc Ninh hiện tại có thể hư cực kỳ. Mồ hôi chảy ra không ngừng. Chính là đến chết vẫn sĩ diện. Mặc Ninh trừ sốt ruột ra là đen điểm ấy ngoài ra. Rõ rệt nhất đặc điểm chính là thời khắc bảo trì chính mình, đại ca uy nghiêm. Cho dù hiện tại chính mình áo lót đã bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng hắn như cũ duy trì, đại ca, phong độ và khí chất. Thời gian dài như vậy đến nay, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi không có đem sát khí hoàn toàn nội liễm. Ngươi nhưng muốn chú ý một chút, đừng đến lúc đó làm được quá mức. Nhìn xem Mặc Ninh đứng đắn, đoan chính bộ dáng. Mặc Lâm thiếu chút nữa không có thật bật cười. Băng, nước, Long Vương cánh tay trái hoàn toàn cùng Mặc Lâm hòa làm một thể. Mặc Ninh hiện tại toàn thân là nước, Mặc Lâm làm sao có thể phát hiện không được. Bất quá, điều này cũng làm cho Mặc Lâm buông lỏng không ít. Sát khí cũng chậm rãi thu vào trong cơ thể. Yên tâm a, người chết là lớn, liền xem như cừu địch. Ta cũng sẽ không làm ra đào mộ loại này thương thiên hại lý sự tình. Vậy là tốt rồi. Chuyện này ngươi chuẩn bị thời gian dài như vậy. Nếu là cuối cùng bởi vì ngươi chính mình phí công nhọc sức. Vậy liền quá được không đền mất. Mặc Ninh Mặc Lâm hoạt động một chút tứ chi. Từ vòng tay bên trong lấy ra mặt nạ đeo lên. Tốt, tâm trạng điều chỉnh đến không sai biệt lắm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Là thời điểm đi làm chính sự. Hạo Thiên Tông chân núi thôn trước, hai cỗ thế lực ở đây giằng co, tự nhiên là Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Trừ cái đó ra, còn có mấy phương trung lập thế lực, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện, Quỷ Đấu La Quỷ Mị rất nghe Mặc Lâm lời nói chỉ để lại hai cái hồn đấu la theo chính mình. Đồng thời bọn hắn đêm qua mới chạy tới gặp Mặc Lâm. Trình độ lớn nhất tránh khỏi xung đột không cần thiết. Thế nhưng là, để quỷ mị cảm thấy ngoài ý muốn là, bây giờ Ninh Phong Chí liền đứng bên cạnh hắn không bao xa. Nhưng hắn lại không chút nào đối bọn hắn Võ Hồn Điện ba người sinh ra phản ứng gì. Trên mặt mây mù che phủ, tựa hồ có cái gì tâm sự. Đường Khiếu mang theo năm vị trưởng lão cùng đông đảo đệ tử đứng tại cửa thôn. Nhìn chăm chú trước mắt Lam Điện Bá Vương Long Tông đám người. Không thể không nói. Đường Khiếu hành động này là thật là phiêu. Thế mà từ bỏ Hạo Thiên Tông ở chỗ này thiên hiểm trực tiếp dẫn người xuống tới. Cho dù đối với Mặc Lâm tới nói cái này hiểm yếu. Đối thủ hoàn cảnh ưu thế loại hình các loại đồ vật tại không có. Nhưng là Đường Khiếu lại không có thượng đế thị giác. Cho nên nói ở đây rất nhiều người đều thật bất ngờ Đường Khiếu quyết định cùng ứng đối phương pháp. Nhưng mà Mặc Lâm lại tại dưới mặt nạ lộ ra nụ cười hài lòng. Hiểu được hắn nguyên nhân chỉ có đứng sau lưng Mặc Lâm bên cạnh Mặc Ninh. Lý do này tự nhiên cũng đơn giản. Đường Khiếu là bị Mặc Lâm lừa gạt xuống tới. Phía trước Đường Khiếu sở dĩ không đối nhị trưởng lão trực tiếp đem đã qua đời trước tông chủ và... Đại trưởng lão rời ra ngoài áp hắn chuyện này có phản ứng gì? Đó là bởi vì hắn cũng không có đem Mạc Lâm viết cho hắn tất cả mọi thứ đều cho nhị trưởng lão nhìn. Phần kia Mạc Lâm viết chiến thư bên trong có hai tấm giấy viết thư. Tờ thứ nhất trên tờ giấy viết là Mạc Lâm từ Bạch Hạc trong trí nhớ tìm ra đến năm đó sự tình đại. Khái, chỉ viết đến Hạo Thiên Tông tiền nhiệm tông chủ và đại trưởng lão cầm đầu. Tấm thứ hai phía trên viết thì là tham dự mưu đồ sự kiện năm đó nhân viên chủ yếu danh sách. Tiền nhiệm Hạo Thiên Tông tông chủ, thất đại trưởng lão cùng với Bạch Hạc đều tại phía trên. Đường Khiếu thân là Hạo Thiên Tông tông chủ. Nội tâm đối với quyền lực quá lớn còn có bối phận đè ép tất cả trưởng lão nhất định là khó chịu. Cho nên Mạc Lâm có thể kết luận Đường Khiếu sẽ không đem tấm thứ hai phía trên danh sách cho mấy vị trưởng lão nhìn. Làm Đường Khiếu cùng còn sống năm vị trưởng lão thảo luận chuyện này thời điểm, vô luận Đường Khiếu có tin hay không Mạc Lâm viết đồ vật, mấy cái kia trưởng lão khẳng định phải phủi sạch quan hệ. Mà tới tự thân quan hệ quét hết, phương pháp tốt nhất chính là quét cho cái khác mục tiêu càng lớn. Người, mà cái này hai cái mục tiêu, Mạc Lâm rõ ràng viết tại tờ thứ nhất trên tờ giấy. Bất quá Mạc Lâm cùng Mạc Ninh đều hiểu, Đường Khiếu là cái người thông minh, cũng là có năng lực tông chủ. Hắn không khả năng dễ dàng như vậy cùng mấy vị trưởng lão sinh ra ảnh hưởng căn bản vết rách. Cho nên cái này nhìn như kế ly gián, cách làm chỉ là cái ngụy trang. Mục đích đúng là để Đường Khiếu sinh ra một cái ảo giác Lam Điện Bá Vương Long Tông tự nhận không có thực lực, muốn thông qua không phải chiến đấu phương thức giải quyết thù này. Hiện tại xem ra, Đường Khiếu xác thực trúng kế, trực tiếp mang cơ hồ hết thảy Hạo Thiên Tông hồn sư xuống tới. So với rùa tại thiên hiểm bên trong, chính diện đánh bại một cái khiêu khích tông môn, vẫn là thượng tam tông một trong Lam Điện Bá Vương Long Tông, có thể tốt hơn lần nữa hướng người đời chứng minh Hạo Thiên Tông thực lực. Cho dù sẽ có càng lớn tổn thương, nhưng chỉ cần đỉnh tiêm chiến lực không có xuất hiện tử thương, liền không có cái gì vấn đề lớn. Có thiên hiểm tại, võ hồn điện muốn Hạo Thiên Tông động thủ cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Đường phân cách quỷ trưởng lão, cái này Hạo Thiên Tông thế mà từ bỏ thiên hiểm xuống núi đối kháng, cùng bọn hắn nhiều năm ẩn cư hình tượng rất là không hợp a. Võ hồn điện một vị hồn đấu la hơi dựa vào quỷ mị, nhỏ giọng hỏi, quỷ mị hừ lạnh một tiếng, sau đó chào phúng nói, Hạo Thiên Tông dù nói thế nào tại người khác trong mắt cũng là công nhận đệ nhất tông môn. Mặc dù bọn hắn có đầu rút cổ ở chỗ này nhiều năm như vậy, đã nhanh đem mặt mũi mất hết. Có điều, bây giờ người khác đều đánh tới cửa nhà. Nếu như bọn hắn còn không bày ra một bộ tư thái ương ngạnh đi ra ứng chiến, cho dù cuối cùng thắng, một cái mục tiêu bại lộ còn chịu đến không nhỏ đả kích cùng phá hư Hạo Thiên Tông, đâu còn có tư cách cùng mặt mũi tại hồn sư giới đặt chân. Cùng đặt câu hỏi hồn đấu la hoàn toàn tương phản, quỷ mị mảy may không biến mất thanh âm của mình, ngược lại còn có ý đề cao chính mình âm lượng. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người nghe được lời nói của hắn, Hạo Thiên Tông tất cả mọi người liều mạng nắm chặt nắm đấm của mình. Có ít người còn phẫn hận liếc nhìn quỷ mị, nhưng là bọn hắn cũng biết hiện tại không có cách nào đối quỷ mị làm cái gì. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, tránh khỏi phức tạp là nhất định phải. Loại này trào phúng chỉ có thể trước nhịn xuống. Huống chi quỷ mị vẫn là võ hồn điện đến trưởng lão. Vô luận có hay không trải qua năm đó cùng võ hồn điện chiến đấu, Hạo Thiên Tông người nội tâm đều là không muốn lại cùng võ hồn điện sinh ra đấu tranh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.